Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Bình đứng yên tại chỗ rồi tung một quyền ra. Anh dùng một chiêu thức của Ngũ Long Thánh Quyền, uy lực không hề kém cạnh. Đoàng! Một tiếng nổ vang trời, không khí xung quanh như bị xé rách. Sĩ Yến bị đánh bay ra xa mười mấy mét rồi rơi ùm xuống hồ. Một đám người vây xung quanh vội vã kéo gã lên. Sĩ Yên bị thương rất nặng, lồng ngực lõm hẳn xuống, xương gãy cắm vào phổi. Nếu không phẫu thuật ngay thì sẽ mất mạng. Tướng quân Ao Ung không khỏi nhổm người ngồi thẳng dậy. Ông ta ra hiệu cho người đưa Sĩ Yên xuống dưới. Sau đó ông ta nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt thăm dò, nói: Hóa ra, cậu Ngô đây cũng là một cao thủ võ lâm. Tôi có biết chút cung phu. Ngô Bình trả lời ngắn gọn. Tướng quân Ao Ung suy nghĩ một lát rồi nói: Số nguyên thạch trong nhà kho số 1 tôi cũng muốn bán đi. Thế này đi, sáng sớm mai hai vị hãy tới tìm tôi. Tiết Thái Hổ mừng rỡ đáp: Đa tạ tướng quân, chúng tôi chắc chắn sẽ tới đúng giờ. Tướng quân Ao Ung cười đáp: Anh là đối tác làm ăn lớn nhất của tôi, nên đương nhiên tôi phải nể mặt anh rồi. Ngô Bình nãy giờ chăm chú quan sát tướng quân Ao Ung. Anh phát hiện trên đỉnh đầu ông ta có một ít khí đen, điều đó có nghĩa ông ta sắp chết rồi. Sau khi nhìn kỹ, anh phát hiện ông ta trúng phải một loại chất độc lạ. Chất độc này rất kỳ lạ. Trước khi lượng chất độc trong máu đạt đến một liều lượng nhất định thì sẽ không phát tác, không có triệu chứng gì. Thế nhưng chất độc này một khi phát tác thì sẽ lập tức mất mạng. Ngô Bình im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: Đáng tiếc, đây là lần cuối cùng chúng tôi được hợp tác với tướng quân rồi. Tướng quân Ao Ung ngạc nhiên hỏi: Sao cậu lại nói vậy? Ngô Bình nhìn ông ta đáp: Bởi vì ông sắp chết rồi. Tướng quân Ao Ung sững sờ, sau đó mặt xa sầm lại hỏi: Cậu Ngô, cậu đang rủa tôi hay sao? Ngô Bình nói: Có phải lòng bàn chân và lòng bàn tay ông rất nóng không? Tướng quân Ao Ung nghĩ ngợi một lát rồi đáp: Quả đúng vậy. Ngô Bình lại hỏi tiếp: Có phải ông có thể nghe thấy tiếng gió, mà mỗi lần nghe thấy âm thanh đó là lại rùng mình ớn lạnh, cảm giác rất khó chịu không? Tướng quân Ao Ung mặt đã biến sắc, đáp bằng giọng nghiêm giọng: Đúng, hơn nữa tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Ngô Bình nói: Có phải lúc đi ngủ thì lại có cảm giác lâng lâng như trên mây, rất thoải mái không? Tướng quân Ao Ung lại gật đầu: Đúng vậy. Sao cậu biết hay vậy? Ngô Bình đáp: Bởi vì tôi cũng là bác sĩ. Ông đã trúng phải một loại độc lạ chậm phát tác. Hơn nữa, hiện giờ độc tính đã sắp phát tác rồi. Nội trong 3 ngày nữa, ông sẽ mất mạng. Tướng quân Ao Ung kinh ngạc: Thật vậy sao? Ngô Bình nói: Nếu ông không tin thì cứ chờ xem có chết thật không nhé. Tướng quân Ao Ung phải mặt biến đổi liên tục, hết biểu cảm này sang biểu cảm khác. Ông ta bước về phía trước mấy bước, hành lễ với Ngô Bình rồi nói: Cậu Ngô, nếu cậu đã nhận ra được tôi đang bị trúng độc, thì liệu cậu có cách nào cứu được tôi không? Ngô Bình bình thản đáp: Đương nhiên là cứu được, nhưng kẻ đã hạ độc kia liệu có chịu tha cho ông không? Tướng quân Ao Ung siết chặt nắm đấm đáp: Tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ hại tôi. Ngô Bình nói tiếp: Tôi nghĩ việc này tôi có thể giúp ông đấy. Tướng quân Ao Ung sáng mắt lên hỏi: Ồ, cậu có cao kiến gì sao? Ngô Bình hỏi: Sau khi tướng quân chết thì người được lợi lớn nhất sẽ là ai? Tướng quân Ao Ung trầm tư suy nghĩ, sau đó vẻ mặt ông ta càng lúc càng khó coi, thậm chí còn bắt đầu nghiến răng căm hận. Tướng quân Ao Ung giận dữ nói: Lũ khốn nạn này đúng là đáng chết. Ngô Bình hỏi: Tướng quân biết là ai rồi sao? Tướng quân Ao Ung hùa tay, ra hiệu cho tất cả những người khác rời khỏi đó. Ở đó chỉ còn lại 3 người, là ông ta và mấy người Ngô Bình. Ngô Bình không khỏi thở dài. Có thể thấy giờ bên cạnh tướng quân Ao Ung đã không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi. Quả nhiên, tướng quân Ao Ung nói: "Ba vị phu nhân của tôi và hai vệ sĩ thân cận là những người có quyền lực lớn nhất ngoài tôi ra. Tôi vô cùng tin tưởng bọn họ, cho nên một khi tôi chết thì những gì tôi có đều sẽ thuộc về họ." Tiết Thái Hổ ho một tiếng cắt ngang rồi nói: "Tướng quân, có việc này tôi không biết có nên nói ra hay không." Tướng quân Ao Ung nói: "Đến nước này rồi thì còn lời nào mà tôi không nghe nổi nữa chứ. Xin cứ nói." Tiết Thái Hổ nói: "Tôi nghe nói nhị phu nhân và tam phu nhân của tướng quân vô cùng thân thiết với Si In và Liệu Tương, không biết chuyện này có phải thật không?" Vẻ mặt tướng quân Ao Ung càng lúc càng sầm lại. Ông ta đáp: "Si In và Liệu Tương là hai vệ sĩ thân cận của tôi, vậy mà bọn chúng dám tư tình với phu nhân của tôi sao?" Ngô Bình nói: "Nếu không thì sao họ lại lập mưu ám hại tướng quân cơ chứ?" Tướng quân Ao Ung đấm mạnh xuống sofa, quát lớn: "Người đâu?" Năm người lính vai vác súng đi vào, đó là cận vệ của tướng quân Ao Ung, cũng là những người đáng tin cậy nhất của ông ta lúc này. Tướng quân Ao Ung nói: "Gọi nhị phu nhân và tam phu nhân tới đây, cả Si In và Liễu Tường nữa, gọi hết đến đây." "Đúng rồi, đưa thêm một vài người qua đây, tôi có việc cần phân công." "Vâng." Những người lính kia nhận lệnh lập tức đi thực hiện. Đúng lúc này, Tiết Thái Hồ nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong thì mặt ông ta biến sắc. "Cái gì? Trần Tung bị giết rồi sao?" Nói chuyện điện thoại thêm vài câu rồi Tiết Thái Hồ cúp máy, mặt sầm lại nói: "Tướng quân, người của tôi bị Liễu Tương đánh chết rồi." Tướng quân Ao Ung cau mày đáp: "Lát nữa cậu ta tới, tôi sẽ hỏi rõ ràng. Nếu cậu ta phản bội thì tôi sẽ giết không tha." Chỉ một lát sau, hai người phụ nữ xinh đẹp thướt tha đã đi tới. Một người chừng 20 tuổi, còn một người chừng 27-28 tuổi. Sau đó, Si In ban nãy bị thương cũng được khiêng lên. Người đi sau cùng là một người đàn ông trông có vẻ rất nhanh nhẹn, chừng 36-37 tuổi. Hắn ta không cao lắm, chừng khoảng 1m7, nhưng từ hắn toát ra vẻ hùng hãn. Người này vừa xuất hiện là Ngô Bình nhận ra ngay, hắn ta là cao thủ thần thức. Hơn nữa, hắn ta còn luyện cả đoàn thể thuật nên rất mạnh, mạnh hơn các cao thủ cảnh giới thần thông thường rất nhiều. Tiết Thái Hổ đứng bên cạnh nói: "Người này chính là Liệu Tương." Ngô Bình gật đầu: "Quả là một cao thủ." Liệu Tương mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tay không tức sắt nhưng ánh mắt đầy bình tĩnh và kiên định. Hắn ta hỏi: Tướng quân gọi chúng tôi tới có việc gì sao?" Tướng quân Ao Ung nhìn hắn ta chằm chằm, sẵn giọng hỏi: "Liệu Tương, tại sao cậu lại muốn phản bội tôi?" Liệu Tương bình thản như không, đáp: Tướng quân nói gì vậy? Tôi phản bội ngài khi nào? Ngài lại đi tin lời gièm pha của người ngoài sao?" Tướng quân Ao Ung cười lạnh: "Nếu không phản bội thì sao cậu lại đụng tới người phụ nữ của tôi?" Nói rồi, ông ta nhìn về phía nhị phu nhân, chính là người phụ nữ 27-28 tuổi bà nãy. Liệu Tương bình thản đáp: "Những chuyện không có chứng cứ thì không nên nói bừa." Tướng quân Ao Ung đột nhiên rút súng ra, chĩa về phía nhị phu nhân, nói: "Nếu cậu và cô ta không có quan hệ gì, thì tôi sẽ bắn chết cô ta ngay tại chỗ. Không biết cậu có cảm nghĩ thế nào?" Tướng quân Ao Ung vừa dứt lời, một viên bi thép bắn vào khẩu súng rơi xuống đất, rời ra từng mảnh. Người vừa ra tay đương nhiên là Liệu Tương. Hắn ta bước lên một bước, đằng đằng sát khí nói: "Ao Ung, tôi vốn đã định cho ông chết trong yên bình, nhưng giờ ông lại muốn đụng tới người phụ nữ của tôi. Vậy thì không còn cách nào khác, tôi đành phải kết liễu ông." Tướng quân Ao Ung nổi trận lôi đình, hô lớn: "Người đâu, mau bắt hắn lại." Thế nhưng, đám cận vệ xung quanh không một tên nào nhúc nhích, bọn họ hoàn toàn không nghe theo lệnh. Liễu Tương phẩy tay một cái, nói: "Tất cả quỳ xuống hết đi." Đám cận vệ hơn 100 tên ở đó đều lập tức quỳ xuống, vô cùng ngoan ngoãn. Tướng quân Ao Ung mặt trắng bệch ra, vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng cũng có cả sợ hãi. Tại sao cận vệ của ông ta lại nghe lời Liễu Tương cơ chứ? Liễu Tương nhìn tướng quân Ao Ung bằng ánh mắt thương hại, nói: "Ao Ung, Ông đã hưởng thụ nhiều năm như vậy, chết cũng được rồi. Niệm tình bằng hữu nhiều năm, tôi cho ông 3 phút nói lời trăng trối. Tướng quân Ao Ung cười buồn bã. Liễu tướng, đừng có quên, ban đầu khi cậu bị kẻ thù truy sát, chính tôi đã cứu cậu. Liễu tướng thản nhiên đáp. Thế thì đã sao? Đứng trước lợi ích thì người thân tôi còn có thể giết, chứ đừng nói là người ngoài. Ao Ung, đừng có lãng phí thời gian, mau nói lời trăng trối đi. Ngô Bình đột nhiên lên tiếng. Tướng quân Ao Ung, đem tặng tôi toàn bộ số nguyên thạch trong nhà kho số 1 của ông, thì tôi có thể giúp ông xoay chuyển tình thế. Tướng quân Ao Ung không hề do dự, lập tức đáp. Được, số nguyên thạch trong nhà kho số 1 của tôi tặng cho cậu hết, xin cậu hãy giúp tôi. Ngô Bình nghe vậy liền đứng ra. Anh nhìn Liễu Tường nói, anh làm vậy đúng là trái với đạo lý làm người. Ngủ với vợ của chủ nhân mình lại còn mưu đồ chiếm tài sản, trên đời lại có những việc đê hèn như vậy sao? Liễu Tường cười lạnh, ánh mắt hắn như loài rắn độc đang đánh giá Ngô Bình. Danh con, tôi có thể nhận ra cậu có chút cùng phố, nhưng cậu căn bản chưa biết tôi lợi hại đến mức nào. Trong tay tôi thì cậu sống không quá nổi 3 giây. Ngô Bình cười đáp. Vậy sao? Anh cho rằng luyện được vài chiêu đoàn thể thuật là thành thiên hạ vô địch sao? Liễu Tường kinh ngạc. Sao cậu biết tôi luyện đoàn thể thuật? Ngô Bình đáp. Tôi còn biết anh luyện đoàn thể thuật chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sức mạnh. Tôi nói không sai chứ? Liễu Tường híp mắt lại đáp. Đã biết vậy mà còn dám khiêu chiến với tôi, cậu chết chắc rồi. Đoàng. Mặt đất rung chuyển, Liễu Tương nhanh chóng di chuyển, lao rất nhanh về phía Ngô Bình. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp tiếp đất thì Ngô Bình đã dịch chuyển 3 thước, sau đó giơ chân đạp một cú nhanh như điện xẹt, lại còn rất chuẩn xác, nhắm vào đầu hắn ta. Nhìn cảnh tượng này, cứ như Liễu Tương đang lao tới để hứng đòn vậy. Liễu Tương như một phản xạ có điều kiện, lập tức đưa tay ôm đầu muốn chắn đòn. Nhưng đúng lúc hai cùi chỏ của hắn vừa đưa lên che đầu thì đã để hở phần ngực. Ngô Bình lập tức chuyển hướng đòn đá đạp thẳng vào lồng ngực hắn. Rắc rắc. Người có thể chất tráng kiện như Liễu Tường mà gãy cả xương lồng ngực, bay ra xa vài mét. Nhưng hắn còn chưa kịp tiếp đất thì Ngô Bình đã phi tới đó, trong nháy mắt tung ra 3 cú đấm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể hắn. Bịch bịch bịch. Liễu Tường khoa trương kiêu ngạo ban nãy chưa đánh được đòn nào, giờ đã nằm sóng xoài trên mặt đất, đau đớn ôm lấy phần bụng. Nhưng đúng lúc này, Liễu Tương để lộ ra sơ hở trên người là phần đầu. Ngô Bình lập tức nhận ra sơ hở, giáng một đòn chí mạng vào đầu hắn. Liễu Tương thất khiếu chảy máu, mắt cũng đỏ ngầu tia máu, cơ thể co rút, sau đó nằm vật ra đất, tắt thở. Sau khi đánh chết Liễu Tương, Ngô Bình đưa mắt quét qua đám người đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói. Chắc các người đều được Liễu Tương hứa hẹn sẽ cho lợi lộc gì đó phải không? Nhưng giờ anh ta chết rồi, không thể cho các người thứ anh ta hứa hẹn nữa đâu. Tôi nghĩ giờ các người nên quay đầu tận trung với tướng quân Ao Ung, như vậy thì mới có thể có cuộc sống tốt đẹp, tránh kết cục như Liễu Tương. Tướng quân Ao Ung rút súng ra chĩa vào nhị phu nhân và tam phu nhân, bắn liền 2 phát. Hai người phụ nữ tội nghiệp còn chưa kịp ho hè câu nào đã bị bắn nát đầu, chết ngay tại chỗ. Tướng quân Ao Ung sẵn giọng quát. Quỳ hết xuống. Một đám người vừa mất đi thủ lĩnh chẳng khác nào rắn không đầu, đám cận vệ tạo phản lúc này vội vã quỳ sụp xuống. Tướng quân Ao Ung thở phào, thu lại súng, cúi đầu hành lễ với Ngô Bình. Đa tạ cậu Ngô ra tay tương trợ. Ngô Bình cười đáp. Tướng quân không cần khách sáo như vậy, mong ông sẽ giữ lời, giao cho tôi toàn bộ số nguyên thạch ở nhà kho số 1. Tướng quân Ao Ung cười đáp. Tôi nói lời sẽ giữ lấy lời. Thực ra số nguyên thạch đó giờ đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa, chẳng thà xử lý triệt để đi cho gọn. Lời tướng quân Ao Ung nói là sự thật. Mấy năm nay, ông ta đã dần chuyển hướng sang kinh doanh casino và cho vay nặng lãi. Ngô Bình gật đầu. Tướng quân cứ xử lý việc nhà trước, ngày mai chúng tôi sẽ lại tới. Tướng quân Ao Ung vội vã nói. Cậu Ngô có thể ở lại đây được không? Ông ta lo sợ, một khi Ngô Bình đi khỏi là đám phản binh kia sẽ nổi dậy, như vậy thì đúng là mạng ông ta cũng khó giữ. Ngô Bình gật đầu đồng ý, sau đó ở lại đó cùng Đinh Mặc và Tiết Thái Hổ. Nhưng sau đó, Tiết Thái Hổ rời đi một lát để xử lý việc hậu sự của Trần Tùng. Tướng quân nào ôm đổi hết những người hầu cận bên cạnh mình, còn đám vệ binh tạo phản kia, mặc dù không trừng phạt, nhưng ông ta cũng không dám dùng họ nữa. Chỉ trong vòng một ngày, tướng quân nào ôm đã thay máu cho lực lượng vũ trang. Sau khi xong xuôi, ông ta mới có thể yên tâm để đi tới gặp Ngô Bình. Cậu Ngô, chất độc trong người tôi, giờ cậu có thể giải giúp tôi không? Ông ta hỏi. Về trị độc này vẫn phải nhờ Ngô Bình giúp sức, nếu không thì chờ đợi ông ta phía trước vẫn chỉ có cái chết mà thôi. Ngô Bình bình thản đáp. Việc giải độc thực ra cũng đơn giản. Tôi giúp ông châm cứu trước, sau đó 3 đến 5 ngày là chất độc sẽ đào thải sạch. Tướng quân Nào Ung cũng là người thông minh. Ông ta biết nếu không giao hết số nguyên thạch trong nhà kho số 1 ra thì độc của ông ta sẽ không được giải, nên vội vàng nói. Vậy vất vả cho cậu Ngô rồi. Số tiền hơn 7 tỷ trước đó đương nhiên sẽ là quà cảm ơn cậu. Xin cậu nhận lấy. 7 tỷ rưỡi đó, giờ ông ta đâu dám nuốt nữa. Chỉ sợ chẳng may làm Ngô Bình phật ý thì mình sẽ mất mạng ngay. Hơn nữa, Ngô Bình giết Liệu Tương một cách dễ dàng như vậy. Cao thủ ở tầm đó, ông ta tuyệt đối không dám đắc tội. Ngô Bình cũng không khách sáo, đáp. Vậy xin cảm ơn tướng quân. Lúc này, trời đã tối, Tiết Thái Hổ và đám thuộc hạ của ông ta thì đang ở dưới lầu, còn Ngô Bình và Đình Mặc thì đang ở trên lầu. Bọn họ đã hẹn sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành đi tới nhà kho số 1. Qua vài ngày ở cùng nhau, Đinh Mặc và Ngô Bình rất hợp tính nhau, lại còn có tư tưởng hết sức tương đồng, nên hai người họ có cảm giác hận một nỗi không thể gặp đối phương sớm hơn. Buổi tối, Ngô Bình gọi vài món ăn, vài bình rượu để hai người họ uống rượu chuyện trò. Ngô Bình uống một ngụm rượu trắng, cảm thán. Rượu ở đây thật là khó uống. Đinh Mặc nói. Rượu ngon khó tìm, sau này tôi sẽ mời cậu thưởng thức rượu ngon mà tôi cất giữ. Tôi có một người anh em cũng thích siêu tầm rượu từ thời cổ xưa, để hôm sau tôi đi chôm vài vò rượu của anh ấy, uống cùng anh đủ 300 chén mới thôi. Ngô Bình đáp. Đinh Mặc sáng mắt lên hỏi. Ồ, người anh em của cậu cũng cất giữ rượu ngon sao? Vậy thì tốt quá rồi, sắp xếp thời gian đi, rồi hai chúng ta gặp nhau cùng thưởng rượu ngon. Ngô Bình nhớ ra một chuyện, hỏi Đinh Mặc. Anh Đinh, hình như anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa đúng không? Đinh Mặc cười hà hà đáp. Nhưng cũng chưa quá già, năm nay tôi 42. Ngô Bình nói. Mới 42 tuổi đã trở thành cao thủ tiên thiên, quá giỏi. Đinh Mặc đào mắt đáp. Thế nếu so với cậu thì chẳng phải tôi chỉ giống một bịch rác thôi sao? Cậu mới hơn 20 mà đã tu luyện được quyền ý, không tới nửa năm nữa cậu cũng sẽ thành cao thủ tiên thiên thôi. Ngô Bình nói. Là do tôi gặp may thôi, đến cảnh giới tiên thiên rồi thì tu luyện sẽ không còn nhanh như bây giờ nữa. Hơn nữa, khi nào tu luyện được tới cảnh giới địa tiên thì mới là thực sự có bản lĩnh. Địa tiên sao? Đinh Mặc khẽ thở dài. Quả thực rất khó, không biết tôi có qua nổi ai đó không nữa. Ngô Bình nói. Khi nào anh đột phá cảnh giới địa tiên thì nhớ phải tìm tôi, nói không chừng tôi có thể giúp anh. Đinh Mặc cười đáp. Quả là vậy, tôi cảm thấy cậu biết rất nhiều, lẽ nào là nhận được truyền thừa từ đời trước? Ngô Bình trầm mặc một lát rồi đáp. Không giấu được anh, tôi đã đọc được một số kiến thức ghi chép về nền văn minh cổ trước khi loài người có lịch sử. Đinh Mặc sáng mắt lên hỏi. Là nền văn minh trước thời kỳ băng tiền sao? Ngô Bình lắc đầu. Có lẽ còn sớm hơn cả thời đó nữa. Anh dùng tay vẽ lên bản một ký hiệu phức tạp. Nó không giống chữ viết mà phức tạp đến nỗi trông như một bức thư họa vậy. Nhìn thấy hình vẽ này, Đinh Mặc sững sờ. Tiên văn? Ngô Bình nói. Anh nhận ra nó sao? Đinh Mặc thở dài đáp. Loại tiên văn này đã thất truyền từ trước thời kỳ băng tiền rồi. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Có điều đã từng thấy, tiên văn này có lẽ thuộc về thời kỳ tiên quốc. Tiên quốc? Đúng vậy, trước nền văn minh kỷ băng tiền, có một nền văn minh mà việc tu chân hết sức phát triển. Có một vị tiền bối từng nói với tôi một giả thiết. Anh ấy nói, có thể trong thời kỳ đó, trái đất là một hành tinh có nguồn năng lượng rất tốt để tu luyện. Sau này, khí hậu của trái đất có sự thay đổi lớn, nên những bậc thầy tu luyện thi nhau rời khỏi đây, bỏ lại nơi này. Cho nên, những người bình thường còn ở lại trái đất khi đó được truyền thừa một số tri thức nên đã lấy đó làm nền tảng để xây dựng nên nền văn minh thời kỳ băng tiền. Ngô Bình gật đầu. Hóa ra là vậy. Nói như vậy thì còn có một nền văn minh tu chân nữa ở bên ngoài trái đất sao? Ai mà biết được cơ chứ? Có thể có, cũng có thể không. Có thể đó chỉ là một giả thiết vô căn cứ mà thôi. Đinh Mặc mỉm cười nói tiếp. Nào, cụng ly. Sau khi uống thêm một chầu rượu nữa, Đinh Mặc đột nhiên vỗ vai Ngô Bình, nói. Người anh em, cậu là người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tôi muốn kết nghĩa anh em với cậu. Cậu có bằng lòng không? Ngô Bình cười đáp. Một cao thủ tiên thiên như anh lại đi kết giao với một người mới tu luyện tới cảnh giới thần, không sợ mất mặt hả? Đinh Mặc đảo mắt, chán chường đáp. Nếu cậu coi thường tôi thì thôi. Ngô Bình cười lớn đáp. Nhiều lời làm gì mất thời gian, muốn kết nghĩa thì triển luôn thôi, ta còn phải uống rượu mà. Đinh Mặc cũng cười ha ha. Hai người họ đi lên sân thượng, cầm nén hương hướng về phía vầng trăng vằng vặc trên cao, bái thiên địa, nhật nguyệt, sau đó lại quay về phía nhau, cúi đầu kết bái thành anh em. Đinh Mặc là anh, Ngô Bình là em. Đại ca, Đinh Mặc nói. Chú bá, chú gọi sai rồi, anh là anh hai mới phải chứ? Ngô Bình ngần người hỏi lại. Anh chỉ thích làm số hai thôi hả? Đinh Mặc giận dữ đá Ngô Bình một cái, nhưng Ngô Bình đã nhanh chân né kịp. Đinh Mặc nói. Chú mới là hàng loại hai, bên trên anh còn một đại ca nữa, cho nên đương nhiên anh chỉ có thể làm anh hai, còn chú là chú ba. Ngô Bình hạn hán lời đáp. Này anh hai, những người anh kết giao từ trước giờ em cũng phải đội lên đầu sao? Đinh Mặc cười đáp. Nếu chú mà gặp đại ca thì chắc chắn sẽ thích anh ấy lắm. Anh ấy là người thú vị giống hệt chú vậy. Ngô Bình bắt đầu thấy hứng thú. Vậy sao? Rốt cuộc đại ca của chúng ta là ai vậy? Đinh Mặc nói. Đại ca có tu vi cao hơn anh, đã tu luyện tới cảnh giới địa tiên rồi. Có điều hiện giờ đại ca vẫn đang tu luyện ở Côn Luân, không dễ xuất hiện đâu. Ngô Bình nghe tới Côn Luân thì không khỏi tò mò hỏi. Côn Luân đó rốt cuộc là nơi như thế nào vậy? Đinh Mặc đáp. Đó là một trong số những không gian gấp khúc trên trái đất. Người ngoài gọi nó là Côn Luân, còn người ở bên trong thường gọi nó là địa tiên giới. Ngô Bình kinh ngạc. Địa tiên giới? Vậy chắc chắn nơi đó phải vô cùng lớn nhỉ? Đinh Mặc gật đầu. Đúng vậy, cực kỳ lớn, lớn hơn diện tích trái đất nhiều. Đó là di chỉ còn sót lại từ nền văn minh tiên quốc. Có điều, anh cũng chưa từng tới đó, chỉ nghe đại ca nhắc tới vài lần. Ngô Bình nói. Đại ca đang tu luyện ở đó sao? Đại ca là người của Ngọc Hư Cung trong đó, là đệ tử chân truyền. Nghe nói, anh ấy ở trong đó cũng thuộc hàng có địa vị. Ngô Bình nói. Nói như vậy thì ở trong đó hẳn phải có cả cao thủ đã tu luyện tới cảnh giới thiên tiên nhỉ? Đinh Mặc lắc đầu. Sao có thể như vậy? Trên trái đất từ lâu đã không còn cao thủ nào tu luyện được tới mức đó rồi. Địa tiên đã là một cảnh giới hết sức khó khăn. Bên trong còn có 4 cảnh giới lớn, 20 cảnh giới nhỏ phải vượt qua. Khoảng cách giữa các cảnh giới lớn chênh lệch rất nhiều. Đại ca hiện giờ mới đang ở cảnh giới lớn thứ nhất. Đinh Mặc lắc đầu. Thực ra ở địa tiên giới thì cao thủ bậc nhân tiên đã được coi là mạnh rồi. Còn ai tu luyện được tới địa tiên thì được coi là cao thủ hàng đầu. Sư đệ, với tố chất của chú, tương lai chắc chắn sẽ nổi danh toàn địa tiên giới. Ngô Bình không khỏi háo hức trông chờ. Không biết khi nào chúng ta mới được bước vào địa tiên giới nhỉ? Đinh Mặc nói. Số lượng người trong đó không nhiều, chỉ có tu luyện tới cảnh giới địa tiên mới được phép vào. Người ở đó đều là thế hệ sau của các cao thủ địa tiên đời trước. Bọn họ cứ sinh sôi qua hàng triệu năm, số lượng giờ đã hơn 100.000 người rồi. Ngô Bình nói. Theo lời ban nãy anh hai nói, thì trên trái đất vẫn còn những nơi khác tương tự như Côn Luân sao? Đương nhiên rồi, ngoài Côn Luân ra, ở Âu La Ba Châu, Nam Á và Phi Châu cũng có. Đông Doanh cũng có một khu vực nhỏ giống như vậy, gọi là nhẫn giới. Ngô Bình trầm tư. Nói như vậy thì thế giới này quả thực vô cùng phức tạp. Đinh Mặc nói. Chú ba không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Người bên trong đó sẽ không quản việc thế sự, nên sự tồn tại của họ cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài. Ngô Bình nói. Được vậy thì tốt. Hai người họ đang uống rượu thì Tiết Thái Hổ quay lại, ông ta kính rượu Đinh Mặc và Ngô Bình. Đinh Mặc không quan tâm đến ông ta, nhưng vì nể mặt Ngô Bình nên mới uống cùng vài chén. Tiết Thái Hổ cảm thán: "Nếu lúc trước tôi nghe lời cậu chủ Ngô thì Trần Tùng đã không chết." Ngô Bình nói: "Số mệnh đã an bài như vậy rồi. Thái Hổ, ngày mai lấy được nguyên thạch ở nhà kho số 1, ông giúp tôi vận chuyển tới nhà họ Đường ở Vân Kinh nhé." Tiết Thái Hổ nói: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp đâu ra đấy." Ông ta chớp chớp mắt nói tiếp: "Cậu Ngô, ngoài tướng quân Ao Ung ra, nước Miến còn tướng quân Đà Lì và tướng quân Mây Di nữa. Trong tay họ cũng có không ít nguyên thạch, sau này chúng ta cũng nên tới chỗ họ bàn chuyện làm ăn." Ngô Bình nói: "Không cần vội, lần này lấy được nguyên thạch của tướng quân Ao Ung đã, những việc khác thì từ từ tính." Tiết Thái Hổ gật đầu: "Được." Tiết Thái Hổ tiểu lượng khá kém, sau khi nốc hai bình rượu là phải có người khiêng mới về được phòng. Đến gần nửa đêm, Ngô Bình và Đinh Mặc lại đi đấu quyền, tiếp tục rèn giũa quyền ý. Khi đêm đã về khuya, anh bắt đầu luyện động tác thứ 5 của đoàn thể thuật cấp 8. Điều thú vị là động tác thứ 5 dường như có liên quan đến động tác thứ 4. Anh luyện hai động tác cùng lúc thì cảm thấy không quá khó. Mặc dù ban đầu cũng chóng mặt và đau nhức cơ thể, nhưng rất nhanh sau anh đã thích ứng được. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, anh đã luyện hoàn chỉnh động tác thứ 5, hơn nữa còn có thể giữ động tác đó hơn 1 giờ đồng hồ. Động tác này giống như động tác trước, như thể nó có khả năng dẫn một luồng sức mạnh vào trong cơ thể anh vậy. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Ngô Bình luyện lại một lượt 5 động tác đoàn thể thuật đã học được. Cơ thể anh lúc này đã có một số thay đổi, các giác quan trở nên nhạy bén hơn trước, sức mạnh cũng tăng lên, tốc độ phản ứng nhanh hơn. Vừa sáng sớm, tướng quân Ao Ung đã tới gặp Ngô Bình, sau đó dẫn mấy người Ngô Bình đi tới nhà kho của ông ta. Trong trang viên rộng lớn có tới 5 nhà kho khác nhau, từ số 1 đến số 5. Trong đó, nguyên thạch trong nhà kho số 1 là quý giá nhất, đến ông chủ phỉ thúy như Tiết Thái Hổ cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Tướng quân Ao Ung đi tới trước nhà kho, cười nói: "Cậu Ngô, mỗi một khối nguyên thạch trong này đều do tôi đích thân chọn lựa, mời cậu." Hai tên thuộc hạ của tướng Ao Ung mở cửa nhà kho, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Nhà kho này không lớn, bên trong chủ yếu là nguyên thạch, khoảng hơn 200 khối. Khối nhỏ chỉ cỡ quả dưa hấu, khối lớn thì cao tới 2-3 mét. Những khối nguyên thạch được đặt khắp nơi trong nhà kho. Ngoài ra, còn có những khối đã bị cắt rõ ràng vì từng tham gia đấu giá trước đó, để lộ ra bên trong màu xanh đậm của phỉ thúy, mà đó không phải phỉ thúy băng chủng mà là thủy tinh chủng. Tướng quân Ao Ung nói: "Cậu Ngô, tất cả nguyên thạch trong kho này có giá trị không dưới 30 tỷ tệ, tôi xin tặng lại hết cho cậu." Ngô Bình nhìn quanh đáp: "Nguyên thạch được lắm." Sau đó anh quay sang nói với Tiết Thái Hổ: "Bắt đầu vận chuyển đi." Tiết Thái Hổ phất tay một cái, thuộc hạ của ông ta lập tức đẩy vào những chiếc xe nhỏ, chuyển dần toàn bộ số nguyên thạch ra bên ngoài, rồi đóng gói vận chuyển tới sân bay. Những khối nguyên thạch này sẽ đi đường bay tới Vân Kinh. Sau khi chuyển xong hàng trong kho, Ngô Bình nói: "Tướng quân, giờ tôi sẽ giải độc cho ông." Quá trình giải độc cũng không có gì phức tạp, vẫn là phương pháp cũ. Sau khi châm cứu xong, Ngô Bình bảo tướng quân Ao Ung đi ngâm nước thuốc. Trong lúc chờ ngâm thuốc, tướng quân Ao Ung phái thuộc hạ Tâm Phúc đưa Ngô Bình và Tiết Thái Hổ đi chọn nguyên thạch ở các nhà kho khác nữa. Sau khi xem toàn bộ số nguyên thạch ở các nhà kho còn lại của tướng quân Ao Ung, Ngô Bình chi 17 tỷ, Tiết Thái Hổ cũng chi 15 tỷ, mua thêm rất nhiều nguyên thạch, thậm chí cả những khối nguyên thạch đã cắt dở và những khối ngọc tốt. Số nguyên thạch hai người họ mua được chia thành từng lô rồi vận chuyển ra sân bay. Trước mắt, chúng sẽ được chuyển tới Biên Nam, địa bàn của Tiết Thái Hổ. Ngô Bình đã tính toán qua, số nguyên thạch anh mua với giá 17 tỷ có giá trị thực vào khoảng 3-40 tỷ tệ, còn số nguyên thạch Tiết Thái Hổ mua cũng có giá trị lên tới gần 30 tỷ. Hai người họ đều kiếm được món hời lớn. Khi máy bay vận chuyển đã cất cánh, Ngô Bình quay lại chỗ tướng quân Ao Ung, tiếp tục giúp ông ta trị độc. Hơn 9 giờ tối, tướng quân Ao Ung uống vài bát thuốc rồi lên giường tĩnh dưỡng. Ngô Bình dặn ông ta tiếp tục ngâm nước thuốc trong 3 ngày tới thì độc tố sẽ được đào thải hoàn toàn.

Hai người họ trên đường về phải đi qua một dòng sông. Lòng sông rất rộng, xung quanh có rất nhiều đá cuội. Lúc đi qua con sông này, Ngô Bình mở mắt thấu thị để quan sát xung quanh. Vừa nhìn, anh bỗng giật mình. Anh phát hiện ở độ sâu hơn chục mét dưới chân anh đang đứng có rất nhiều khối đá bên trong đựng các loại pháp khí gì đó, cái to cái nhỏ. Đinh Mặc hỏi, sao lại dừng lại? Ngô Bình nói, anh hai, có thể gọi máy xúc tới đây không? Đinh Mặc gật đầu. Được, sao vậy? Chú tìm thấy gì sao? Ngô Bình gãi gãi mũi đáp, dòng sông này vắt qua toàn bộ khu vực đồi núi này. Anh nói xem, hàng triệu năm qua có khi nào đá trên các ngọn đồi núi kia lăn xuống dưới này không? Đinh Mặc nói, có thể, nhưng khả năng không cao. Ngô Bình đáp, cứ thử xem sao. Đinh Mặc gọi một cuộc điện thoại. Vài tiếng sau, một chiếc máy xúc lớn đã tới đó, bắt đầu đào ở vị trí Ngô Bình chỉ điểm. Trong lúc chờ đợi, Ngô Bình đi dọc bờ sông, vừa đi vừa quan sát bên dưới thì phát hiện thêm 3 vị trí cũng có loại đá như vậy. Đào sâu 10 mét ở vị trí đó rất tốn thời gian, đến tận đêm khuya mới xong. Ngô Bình đích thân xuống dưới nhặt lấy khối đá trông rất giống những khối đá thông thường này. Đinh Mặc đón lấy, đập vỡ khối đá. Lẫn trong lớp bụi là một quả cầu bằng kim loại to cỡ quả óc chó, trên mặt khắc phù văn trông rất cổ xưa. Đinh Mặc sáng mắt lên gọi Ngô Bình, chú ba, mau lên đây. Ngô Bình không lên ngay mà vận chuyển tổng cộng 37 khối đá lên mặt đất thì mới nhảy ra khỏi hố. Anh nhìn quả cầu kim loại hỏi Đinh Mặc, anh hãy biết thứ quái quỷ này là gì không? Đinh Mặc lắc đầu, không biết, nhưng cảm giác nó không phải một món đồ tầm thường, rất có thể đây là một loại pháp khí. Ngô Bình đón lấy quả cầu kim loại rồi quan sát thì phát hiện bên trong nó có rất nhiều lỗ hổng nhỏ. Khi ném nó lên không trung, không khí sẽ chui vào những lỗ nhỏ này. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh khẽ xoay hai ngón tay, quả bóng kim loại đột nhiên xoay tít. Mà khi nó xoay thì những phủ văn và các lỗ hổng bên trên khiến nó có thể tự động lơ lửng trên không trung, đồng thời phát ra một loại sóng âm mà người thường không thể nghe thấy. Loại sóng âm này khiến Ngô Bình và Đinh Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Ngô Bình vội vã chụp lấy quả cầu rồi nói, thứ này quả nhiên rất thú vị. Cả thảy 37 khối đá, to có, nhỏ có. Ngô Bình đang định mở những khối đá còn lại ra xem bên trong có gì thì một đám người lao tới, có vẻ bọn họ là dân bản địa. Đi đầu là một người đàn ông, ông ta nói một ngôn ngữ hình như là tiếng địa phương. Người lái máy xúc nói với Đinh Mặc, ông chủ, những người này không cho chúng ta đào nữa, họ nói nếu còn đào thì sẽ đánh chúng ta. Ngô Bình mặc dù không sợ những người này nhưng anh cũng ngại va chạm với dân bản địa, nên anh nói với người lái máy xúc, anh nói với họ rằng chúng ta đang nghiên cứu địa chất, chỉ cần họ không làm to chuyện thì tôi sẽ cho thôn của họ một khoản tiền. Người lái máy xúc nói gì đó với đám người kia rồi quay đầu lại nói, ông chủ, bọn họ đòi 10.000 euro. Ngô Bình nói, được, bảo họ cử ra một người, tôi sẽ chuyển khoản cho người đó. Một lát sau, một người thanh niên cầm điện thoại đi tới. Người lái máy xúc làm phiên dịch, còn Ngô Bình chuyển tiền vào tài khoản cho anh ta. Thấy tiền về tài khoản, người thanh niên kia vô cùng phấn khởi, vội vã chạy về báo tin vui với những người dân khác. Mọi người ồ lên reo hò vui sướng. Đinh Mặc nói với Ngô Bình, phỉ thúy dù rất có giá nhưng người dân chẳng được lợi lộc gì từ đó nên vẫn nghèo rất mùng tơi. Như những người dân này, thu nhập mỗi năm của họ chỉ vào khoảng 100 euro. Chú cho họ 10.000 euro là bằng thu nhập trong nửa năm của cả thôn rồi. Ngô Bình gật đầu, chỉ cho người lái máy xúc vị trí đào thứ hai để tiếp tục khai quật. Anh cũng không mở những khối đá kia nữa mà chất luôn lên chiếc xe ben mà mình vừa gọi tới rồi trở về. Đến buổi chiều, toàn bộ những khối đá bí ẩn ở những vị trí anh tìm thấy đã được đào hết lên. Cả thảy hơn 100 khối, to có nhỏ có, chất đầy một nửa thùng xe. Bởi xe phải kéo đá, đường lại khó đi, nên chiếc xe đi rất chậm. Đến khi ra tới đường lớn thì trời đã sắp tối. Họ quay về đến biệt thự thì đã là hơn 10 giờ tối. Tiết Thái Hổ thấy Ngô Bình kéo về một đống đá nhưng không phải nguyên thạch phỉ thúy thì tò mò hỏi: "Cậu chủ Ngô, đồng đá này để làm gì vậy? Tôi thấy nó có vẻ không đáng tiền." Ngô Bình nói: "Ông không cần lo việc đó, cứ đóng gói lại rồi vận chuyển xuyên đêm về Vân Kinh cho tôi." Tiết Thái Hổ gật đầu đồng ý rồi lập tức đi sắp xếp người vận chuyển. Hai anh em Ngô Bình vừa ngồi xuống uống hớp trà thì Đường Tử Di gọi điện tới. Trong điện thoại, giọng cô vô cùng phấn khích: "Ngô Bình, nguyên thạch anh mua đều là cực phẩm, em đã cho người cưa hai khối ra, bên trong đặc là ngọc, nước ngọc lại còn là cực phẩm." Ngô Bình nói: "Hàng anh chọn thì đương nhiên không có vấn đề. Đúng rồi, em cứ cho người cưa hết số nguyên thạch đó ra đi, anh đang định cho nó vào kho của thị trấn Phỉ Thúy." Đường Tử Di nói: "Được, Phỉ Thúy là anh mua về, em sẽ cho người kê giá ra rồi chuyển khoản cho anh." Ngô Bình chiếm 40% cổ phần của thị trấn Phỉ Thúy, còn tập đoàn Đường Thị chiếm 60% còn lại. Vì lẽ đó, anh sẽ giảm giá cho họ một chút, còn lại thì anh cũng không khách sáo từ chối, mà chỉ nói nếu đang thiếu vốn cho dự án thì có thể trả sau. Ngoài ra, anh nhờ Đường Tử Di nhận giúp những khối đá kia. Bên trong những khối đá này có thứ gì đó, có lẽ còn giá trị hơn chỗ Phỉ Thúy kia nhiều. Đêm đó, Đinh Mặc nhận được điện thoại và rời khỏi biệt thự. Anh ta nhận được tin tức phải lập tức đi điều tra dấu vết của động tiền. Đinh Mặc không có ở đó, Ngô Bình thấy khá buồn chán. Cả đêm anh luyện đi luyện lại 8 động tác đầu tiên của đoàn thể thuật, đến tận khi trời sáng mới thôi. Trời vừa sáng, Ngô Bình đi gọi Tiết Thái Hổ cùng quay về Biên Nam. Khi họ về đến Biên Nam thì đã là buổi chiều, trực thăng của họ đỗ xuống một căn biệt thự. Cả Ngô Bình và Tiết Thái Hổ đều vô cùng hài lòng về chuyến đi lần này. Tiết Thái Hổ mời Ngô Bình ở lại vài hôm, nhưng Ngô Bình có việc nên từ chối. Anh thả máy bay vận chuyển đá về Vân Kinh luôn. Khi trời vừa tối thì máy bay đáp xuống Vân Kinh. Vừa hạ cánh thì vài chiếc xe tải đã đi tới, dẫn đầu đoàn là một chiếc xe công vụ. Cửa xe mở ra, Đường Tử Di bước xuống. Cô cười tươi như hoa, chạy tới ôm lấy Ngô Bình. "Anh vất vả rồi." Ngô Bình cười đáp. "Làm việc cho bản thân, không có gì là vất vả cả." "Lên xe đi, em đã tổ chức tiệc chào mừng anh trở về." Đường Tử Di kéo anh lên xe, còn số đá trên máy bay do người cô đã sắp xếp vận chuyển về biệt thự Vân Đình. Vân Kinh, đệ nhất lầu. Đệ nhất lầu là nhà hàng cao cấp nhất Vân Kinh. Muốn ăn ở đây đương nhiên phải đặt trước. Có điều, nhân vật lớn như Đường Tử Di thì không cần hẹn trước vì cô chính là cổ đông ở đây. Hai người họ đi vào một căn phòng được thiết kế rất đặc biệt. Chỉ một thoáng sau, bốn món ăn đã được dọn lên. Đây đều là những món rất phổ thông. Đến nỗi Ngô Bình đã ăn những món đó không biết bao nhiêu lần. Có điều, sau khi cầm đũa ăn thử, anh mới phát hiện ra hoàn toàn không giống. Mỗi món đều được nấu hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Ngô Bình mắt sáng lên, khen: "Ngon quá, đầu bếp là ai vậy?" Đường Tử Di cười đáp: "Đệ nhất lầu dạo này tuyển được một vua đầu bếp. Đây là món đầu bếp đó làm. Mỗi ngày anh ta chỉ làm đúng 12 món thôi." Ngô Bình cười nói: "Vậy thì anh có lộc ăn quá rồi." Đường Tử Di không ăn gì mấy. Bốn món ăn đó đa số đều là Ngô Bình ăn. Đã có đồ ăn ngon thì đương nhiên phải có cả rượu ngon đi kèm. Người phục vụ bưng lên một bình rượu. Sau khi mở nắp ra, mùi rượu thơm nức mũi bay ra. Đường Tử Di đích thân rót cho Ngô Bình một ly, nói: "Đây là rượu Trạng Nguyên Hồng của Giang Nam, đã ủ 150 năm rồi. Là rượu ông nội em siêu tầm, anh thử một ngụm xem." Rượu Trạng Nguyên Hồng thực ra chính là một loại rượu vàng. Người cổ đại khi sinh con trai sẽ ngâm loại rượu này. Đợi khi con trai họ lớn, vào ngày vui của anh ta, rượu này sẽ được đào lên để đãi họ hàng, bạn bè. Ngô Bình một hơi uống cạn, nói: "Chất rượu bình thường, nhưng được ngâm lâu nên hậu vị rất độc đáo." "Duyệt." Anh vừa nói dứt lời thì bốn món nữa lại được bày lên. Thế nhưng Ngô Bình không ăn nữa mà buông đũa nhìn Đường Tử Di hỏi: "Tử Di, thực sự đây chỉ là tiệc mừng anh trở lại sao?" Đường Tử Di khẽ mỉm cười nói: "Cứ ăn đi đã, lát nữa em sẽ nói với anh." Ngô Bình nói: "Em nói trước đi, nếu không anh ăn không nổi nữa." Đường Tử Di khẽ vỗ tay một cái, đáp: "Được rồi, lại bị anh đoán trúng rồi, có chuyện này em muốn nhờ anh giúp." Ngô Bình cười đáp. Nói đi, việc anh làm được thì tuyệt đối không chối từ. Đường Tử Di cười ngọt ngào. Em gái em sắp về nước rồi, em mong anh nhận nó làm đồ đệ, truyền dạy y thuật cho nó. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Em có em gái sao? Sao anh chưa từng nghe nói tới? Đường Tử Di cười khổ. Em gái em từ nhỏ đã bị bệnh tự kỷ, nhưng lại cực kỳ thông minh. Nó không thích giao tiếp với người khác. Bác sĩ tâm lý nói nó bị thiếu khả năng đồng cảm, cho nên nhiều năm nay nó đều ở nước ngoài điều trị. Vậy kết quả thế nào? Ngô Bình hỏi. Cũng có chút hiệu quả, nhưng nó vẫn không thích tiếp xúc với người khác như trước. Có điều, từ nhỏ nó đã thích y học, đã tự học đến bậc tiến sĩ ở trường y. Em nghĩ y thuật của anh lợi hại như vậy, nếu nó được gặp anh thì sẽ vô cùng hâm mộ anh. Hơn nữa, nó có năng khiếu học y, cho nên em mới xin anh thu nhận nó làm đệ tử. Ngô Bình nói. Tử Di à, em mới chỉ đơn thuần muốn theo anh học y. Đường Tử Di khẽ thở dài. Dạo trước, bác sĩ điều trị nói với em rằng gần đây Tử Yên có ý định tự tử, đã tự tử hai lần rồi, may mà được phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Ngô Bình hỏi. Sao lại tự tử? Đường Tử Di đáp. Em sợ muốn chết. Tử Yên bảo với em rằng y học là sở thích duy nhất của con bé, nhưng con bé lại cảm thấy y học hiện đại đã đi vào ngõ cụt, không đáng để học nữa. Thế nên con bé thấy cuộc đời tẻ nhạt, không còn ý nghĩa nữa, muốn tìm cái chết để giải thoát. Lúc này Ngô Bình mới hiểu ra Đường Tử Di muốn Đường Tử Yên học thêm những y thuật khó và kỳ diệu hơn, từ đó có mục tiêu mới trong đời, không tìm đến cái chết nữa. Chuyện này tất nhiên là anh phải giúp rồi. Anh nghĩ ngợi giây lát, bèn nói. Được, anh đồng ý. Giờ em ấy đang ở đâu? Đường Tử Di mỉm cười, đi đến căn phòng đối diện rồi gọi. Tử Yên, mau đến đây. Bước ra là một cô gái chừng 18-19 tuổi, gương mặt có vài phần giống Đường Tử Di nhưng gầy hơn, mặc chiếc đầm tím, ánh mắt rất lạnh, xinh đẹp không kém gì chị gái. Đó là cô gái mắc bệnh tự kỷ, Đường Tử Yên, em gái của Đường Tử Di. Đường Tử Yên vừa bước ra đã nhìn thẳng vào Ngô Bình mà hỏi. Anh là bác sĩ sao? Ngô Bình cười đáp. Đúng rồi, Tử Yên, mời ngồi. Ngồi bên cạnh anh, Đường Tử Yên hỏi chuyện. Chị em nói rằng anh giỏi y thuật thật sự. Anh có thể cho em biết thế nào là y thuật thật sự hay không? Ngô Bình gật đầu. Câu hỏi rất hay, nhưng anh sẽ không trả lời em vội. Em là tiến sĩ y học, vậy em có thể cho anh biết giới hạn thể chất của một người là bao nhiêu không? Đường Tử Yên đáp. Giới hạn tốc độ của con người là 12 mét một giây, nâng tạ tối đa là 472 ký. Được rồi, Ngô Bình ngắt lời. Em xuống lầu với anh. Anh đứng dậy rồi đi xuống lầu. Đường Tử Yên và Đường Tử Di bèn cất bước theo sau. Khi xuống dưới nhà, đối diện họ là một khu vực tập thể thao cỡ nhỏ, có cả đường chạy 100 mét. Họ đi đến một đầu đường chạy. Ngô Bình nói với Đường Tử Yên. Anh sẽ cho em thấy giới hạn của một người vượt xa tưởng tượng của em. Em tính giờ đi, xem tốc độ của anh là bao nhiêu. Đường Tử Yên lấy điện thoại ra, vừa mở ứng dụng đếm giờ vừa nói. Chuẩn bị, bắt đầu. Ầm, mặt đất hơi rung chuyển, gió lớn nổi lên, cuốn bụi bay mịt mù. Ngô Bình lao về trước như tên bắn, chân anh gần như không chạm đất, xài một bước chân đã 20-30 mét, trọng tâm vững vàng, tựa như cưỡi gió lướt đi. Tích, khi Ngô Bình chạy đến điểm cuối của đường chạy 100 mét, Đường Tử Yên lập tức bấm dừng đồng hồ. Thời gian hiển thị Ngô Bình chỉ mất 1,97 giây. 1,97 giây. Đường Tử Di hít một hơi lạnh. Nhanh quá. Ngô Bình gần như phanh lại tại chỗ, sau đó mới chậm chậm tiến đến chỗ họ, không đỏ mặt cũng chẳng thở dốc, trông như chẳng hề mệt mỏi. Anh hỏi Đường Tử Yên, tốc độ của anh là bao nhiêu? Đôi mắt lóe sáng, Đường Tử Yên đáp, hơn 100 mét một giây. Tốc độ khoảng 180 km mỗi giờ. Ngô Bình gật đầu. Tầm đấy, anh cần một chút thời gian để tăng tốc. Sau đó tốc độ của anh đã nhanh hơn. Mà đây chỉ là tốc độ hiện tại của anh. Sau này anh còn có thể nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Đường Tử Yên vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi. Sao anh lại mạnh như vậy? Anh đã sửa đổi gen à? Ngô Bình bật cười. Khi tu hành đến một trình độ nhất định, tiến hóa gen cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng hiện giờ anh chưa đạt được, đó là chuyện chỉ xảy ra sau khi đã trở thành địa tiên. Đôi mắt Đường Tử Yên sáng lên. Anh có thể dạy em không? Ngô Bình nhìn vào mắt đối phương. Em muốn học gì? Tu hành ạ, em muốn mạnh như anh. Đường Tử Yên trả lời với ánh mắt ngập tràn vẻ chờ mong. Ngô Bình nói. Được thôi, có điều em phải vâng lời anh. Em làm được chứ? Đường Tử Yên gật đầu. Làm được ạ, anh bảo em làm gì, em sẽ làm ngay. Ngô Bình gật gù. Ôm chị em một cái đi, nói câu cảm ơn với cô ấy. Đường Tử Yên sững ra mất một lúc. Cô bé thiếu khả năng đồng cảm, không cảm nhận được những cảm xúc bình thường của con người, không có lòng biết ơn, không có tình thân, tình bạn, lại càng không hiểu thế nào là ghen tị hay căm hận. Đường Tử Yên như người máy, khuyết thiếu tình cảm của một con người. Vậy nên, khi Ngô Bình đưa ra yêu cầu ấy, cô bé có phần không lý giải được. Có điều, cô bé vẫn làm theo lời anh, vừa bước đến ôm lấy Đường Tử Di, vừa nói. Cảm ơn chị. Tuy động tác của Đường Tử Yên cứng đờ, giọng nói cũng lạnh lùng, nhưng Đường Tử Di vẫn cảm động phát khóc. Cô ấy ôm chầm lấy em gái. Không cần cảm ơn đâu. Tử Yên, chị là chị của em mà. Ôm Đường Tử Di xong, cô bé hỏi Ngô Bình. Tiếp theo em phải làm gì, thưa thầy? Giờ thì ăn cơm thôi. Em thấy đấy, thức ăn ở đây rất ngon. Anh cười đáp. Thế là hai chị em và Ngô Bình ăn hết 8 món còn lại. Mùi vị thật sự rất ngon. Giữa bữa, Ngô Bình rót một ly rượu, vừa đưa cho Đường Tử Yên vừa bảo. Uống đi. Đường Tử Yên cảm thấy quái lạ. Đây là rượu, có hại cho sức khỏe, tại sao em phải uống? Ngô Bình đáp. Có đôi lúc, rượu cũng là thứ tốt. Đừng nói nữa, uống đi. Thế là Đường Tử Yên đành bóp mũi, uống rượu. Tiểu lượng của cô bé dĩ nhiên rất kém, mới uống vài ly đã đỏ bừng mặt, lưỡi cũng líu cả lại. Thầy ơi, hình như em say rồi ạ. Ừ, phải say mà. Ngô Bình cười rõ tươi. Nào, uống thêm ly nữa. Vậy là Đường Tử Yên lại uống tiếp. Đường Tử Di vội lên tiếng. Ngô Bình, Tử Yên chưa uống rượu bao giờ, con bé không thể uống nữa đâu. Ngô Bình trừng mắt. Chính vì chưa từng uống nên mới uống nhiều hơn. Bây giờ em ấy phải làm những chuyện chưa từng làm, nếu không thì làm sao bình phục được. Đường Tử Di sững người. Anh đang chữa trị cho con bé. Ngô Bình gật đầu. Bệnh tự kỷ của Tử Yên không phải là bệnh tự kỷ theo nghĩa thông thường. Em ấy không giao lưu với thế giới bên ngoài. Thật ra đây là một dạng tự bảo vệ mình. Đường Tử Di ngây ra. Tự bảo vệ mình? Ngô Bình đáp. Tử Yên quá thông minh. Cô bé có thể xem qua một lần là nhớ. Nhìn bất kỳ sự việc nào cũng có thể nhìn ra ngay bản chất. Người thông minh như vậy sẽ không thích, cũng không bằng lòng tiếp xúc nhân tình thế thái. Cảm thấy như thế là lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời. Thứ mà em ấy theo đuổi là sự lý tính tuyệt đối, là chân lý, là kiến thức chuẩn xác. Đừng từ gì gật đầu. Tử Yên quả thật rất thông minh. Năm lên 10 đã tự học xong giáo trình đại học rồi. Nhưng thật sự có thể chữa khỏi cho con bé sao? Mưu sư tại nhân mà. Cứ thử thôi. Anh cảm thấy có 50% cơ hội. Ngô Bình nói. Đừng từ gì vui mừng khôn ta. Tốt quá rồi. Cô ấy không kiềm lòng được, bèn ôm chầm lấy Ngô Bình, còn hôn chóc chóc lên mặt anh. Ngô Bình nghiêng má còn lại. Hôn bên này nữa nào. Gắt quá đi. Đường Tử Di bật cười, đấm anh một cái. Đường Tử Yên khó hiểu, nhìn Đường Tử Di và Ngô Bình như nhìn hai tên ngốc. Thầm nghĩ, cô đấm ấy không đau cũng chẳng ngứa, có gì thú vị à? Tại sao chị mình lại hôn anh ấy? Tiếp xúc môi và mặt có ý nghĩa thế nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.